Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, hiến vật quý Lưu Dương. Tốt, cho mấy người các ngươi canh giờ điều chỉnh thời gian. Lần này tông môn lịch luyện hiện tại chính thức bắt đầu. Đại hải cuối đảo nhỏ chính là ta tông có tu luyện bí cảnh. Thiên Nguyên Bia Lâm. Bí cảnh bên trong bởi vì linh tuyền nguyên nhân, coi như định kỳ thanh lý cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít hoang dại yêu thú sinh sôi. Những thứ này yêu thú bởi vì thiếu khuyết truyền thừa, cũng là bản thể nhục thân mạnh hơn, cũng sẽ không vượt qua ngưng khí 7 tầng. Chỉ muốn các ngươi không thâm nhập bí cảnh chỗ sâu nhất. Còn lại yêu thú đối cho các ngươi tiên sư tới nói không khó giải quyết. Mà luyện khí kỳ đệ tử, đề nghị các ngươi chỉ ở bí cảnh bên ngoài hoạt động. Mục tiêu chủ yếu là mượn nhờ linh tuyền gia tốc khí huyết kinh lực chuyển hóa tốc độ. Đồng thời học được một hai môn thích hợp pháp thuật, tăng cường một ít thực lực. Bí cảnh bên trong đông đảo trên tấm bia đá ghi chép các loại pháp thuật, trong đó còn có không ít là lập xuống công huân mới có thể tại tàng kinh các đổi lấy tam giai pháp thuật. Đây cũng là cơ duyên của các ngươi, phải thật tốt nắm chắc. Rừng cửu, Lý Vân Đào lập tại trên biển lớn, giảng giải tiến vào bí cảnh chú ý hạng mục. Thiên Nguyên Bia Lâm tuy nhiên tại Thiên Nguyên Tông khống chế dưới, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Tại thiếu khuyết yêu tộc truyền thừa trên cơ sở, trong đảo yêu thú tuy nhiên chiến lực so với ngoại giới yêu tộc yếu hơn rất nhiều. Nhưng đối với những thứ này trúc cơ đệ tử tới nói, cũng đầy đủ bọn họ uống một gốc dạ. Bao năm qua đến đều sẽ có không biết tự lượng sức mình mới lên cấp đệ tử cùng vừa mới khai mở khí hải trúc cơ đệ tử bởi vì tự phụ, bởi vì tiến về bí cảnh chỗ sâu mà mất đi tính mạng. Tuy nhiên tỷ lệ không lớn, nhưng loại hiện tượng này lại là mỗi lần đều có. Bí cảnh lối vào ngay tại đáy biển cuối cùng. Như vậy, thí luyện bắt đầu. Vừa dứt lời, một đám trúc cơ tiên sư ào ào nhảy vào trong biển rộng. Hơi hơi nhìn thoáng qua xa xa Trầm Úc, Tư Mã Lưu Vân âm u cười một tiếng. Hy vọng hắn sẽ thích Tư Mã ra đưa lên lễ vật. Sau đó là mới lên cấp đệ tử. Ùng ục ục, cứu mạng, ùng ục ục, ta không được. Chấm ngoặc kép, còn không có một phút đồng hồ. Thì có một tên mới lên cấp đệ tử trợn trắng mắt. Từ đáy biển tung bay tới. Từng ngụm thở phì phò. Một bộ rốt cục được cứu dáng vẻ. Phốc, một giây sau, Lý Vân Đào một chân đem dẫm xuống dưới, văng lên mảng lớn sóng nước, ghét bỏ nói, đây là cái nào điện đệ tử, như thế ngu xuẩn, điều động tự thân linh lực ngăn cản đến từ đáy biển sức nước ép, dùng linh lực để thay thế hô hấp, chuyện này với các ngươi mài linh lực có chỗ tốt, rừng cửu cũng là chậm rãi dẫm ở trên mặt nước, như là làm ra làm chơi ra chơi đồng dạng. Mặt không chút thay đổi nói, đây cũng là một loại cơ bản tu hành, nếu như ngay cả lặn vào đáy biển cửa vào đều làm không được, vậy cũng không cần tiến bí cảnh lãng phí tông môn tư nguyên. Nhiều học một ít người ta Trầm Úc, lập tức đã tìm được bí quyết, tốc độ đều nhanh bắt kịp những cái kia trúc cơ đệ tử. Lý Vân Đào lại là một chân, đem một tên nổi lên mặt nước đệ tử đạp xuống, chậm rãi lắc đầu nói. Theo Lý Vân Đào, những cái kia còn dẫy dụa tại đáy biển vài mét mới lên cấp đệ tử ào ào chú ý tới đã lặn xuống tiếp. Gần trăm mét Trầm Úc, không có thi triển tị thủy quyết dấu vết, cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Trầm Úc tựa như là một con cá một dạng, tự do tại đáy biển du động. Thế mà, nếu là tới gần Trầm Úc một mét bên trong thì sẽ phát hiện. Trầm Úc quanh thân khí lưu 10 phần ổn định. Ngoại trừ du động mang theo gợn sóng bên ngoài, lại không có sinh ra bất cứ ba động gì. Miệng đóng chặt lại, hô hấp gần như không. Đúng vậy, hắn tại nín thở, luyện khí kỳ đệ tử sử dụng linh khí thay thế hô hấp. Lần đầu khai mở khí hải trúc cơ đệ tử thì điều động khí hải hấp thu trong nước biển linh khí. Dùng cái này thay thế hô hấp, còn lại trúc cơ tiên sư, thì là sử dụng tị thủy quyết. Mà Trầm Úc thì đặc thù, hắn không cần hô hấp, hắn dựa vào nín thở du tẩu. Mặc dù không có thử qua cực hạn của mình, nhưng nửa giờ nín thở, hắn vẫn là làm được. Rất nhanh, tại đáy biển 1000 mét vị trí, Trầm Úc rốt cục phát hiện bí cảnh lối vào. Một chỗ như là như lỗ đen vòng xoáy. Bơi vào, lại ngẩng đầu một cái. Trầm Úc phát hiện mình đã xuất hiện tại bờ biển. Nơi xa là từng vòng như là phù văn đồng dạng hiện lên ở giữa không trung quái dị văn tự. Đem trọn cái đảo nhỏ hoàn toàn bao phủ. Càng xa xôi thì là mênh mông đại hải. Chỗ gần, là một tòa cây cối thương Úc. Quái thạch san sát đảo nhỏ. Nơi này không phải nói là nguyên anh tu sĩ tâm tượng thế giới chỗ A. Làm sao còn cần trận pháp cách ly? Trầm Úc tâm niệm như tia chớp. Trong đầu lóe qua một tia lo nghĩ. Mà lại đem bí cảnh cửa vào đặt ở đáy biển 1000 mét vị trí. Ngoại trừ có thể ngắn ngủi làm khó những cái kia mới lên cấp đệ tử bên ngoài. Hắn hoàn toàn nhìn không ra có cái gì tác dụng. Đè xuống trong lòng ý nghĩ. Trầm Úc ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Chú ý tới trên bờ cát dựng thẳng một cái cùng loại dẫn đường bài một dạng đồ vật. Đến gần xem xét. Đó là một tấm bản đồ. Bên trên thanh thanh sở sở viết ra hắn hiện tại vị trí. Linh tuyền vị trí. Bia đá phân bố vị trí. Bảo vật vị trí. Trầm Úc thoáng có chút im lặng. Mặc dù biết đây là nửa nhân tạo bí cảnh. Nhưng cái này như là phong cảnh khu đồng dạng địa đồ. Vẫn là để hắn hơi có chút xuất diễn. Hơn nữa nhìn bản đồ này phân bố. Những cái kia trọng yếu tu hành tư nguyên đều tại bí cảnh chỗ sâu. Cho phép mới lên cấp đệ tử hoạt động khu vực bên ngoài. Ngoại trừ mấy ngụm linh tuyền cùng một tòa bia đá bên ngoài. Không có cái gì. Cái này cũng ấn chứng Trầm Úc trước đó. Cái này thiên nguyên bia lâm nguyên bản là vì những thứ này chân chính trúc cơ tiên sư chuẩn bị. Đệ tử mới nhập môn. Cũng là tiến đến ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn. Trầm đại ca, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ngay tại Trầm Úc chuẩn bị khởi hành tìm kiếm Tư Mã Lưu. Vân thời điểm, một cái không tưởng tượng được bóng người xuất hiện tại Trầm Úc trước mặt. Ánh mắt trốn tránh nói. Là ngươi, Lưu Dương, chấm ngoặc kép, Trầm Úc nhíu mày. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Rốt cục kiềm chế không được a. Hắn ngược lại là nghĩ biết. Cái này Lưu Dương có cái gì ỷ vào. Dám lẻ loi một mình trước tới tìm hắn. Có việc. Trầm Úc thuận miệng nói. Trầm đại ca, ta biết trước đó là lỗi của ta. Ta đáng chết, trước đó bởi vì quá mức vội vàng. Lưu gia chúng ta chỉ tới kịp cảm tạ, lại quên hướng ngươi nhận lỗi. Nói đến đây, Lưu Dương ánh mắt còn bốn phía nhìn một chút. Thật giống như thật có bí mật gì muốn nói cho hắn biết một dạng. Ta ca để ta nói cho ngươi. Hắn lần trước thiên nguyên bia lâm bên trong. Gặp một đám sẽ cất rượu vượn loại yêu thú. Cũng lấy đi đại bộ phận đã ấp ủ hoàn tất hầu tử. Những thứ này hầu tử không chỉ có mỹ vị vô cùng. Mà lại mỗi uống một ngụm. Liền có thể chiết xuất một bộ phận chân nguyên. Đánh nhau mài khí hải có 10 phần rõ rệt tác dụng. Bây giờ những thứ này hầu tử đi qua 10 năm lên men. Đã đạt đến tốt nhất phục dụng trạng thái. Mà lại những rượu này vượn mạnh nhất cũng bất quá tương. Đương với ngưng khí một tầng tu sĩ. Chỉ có thân thể mạnh mẽ. Lại không có tới xứng đôi yêu tộc truyền thừa công pháp. Đối đã khai mở khí hải ngươi tới nói. Giải quyết những rượu này vượn quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói thật, Lưu Dương cũng biết mình cử động lần này có chút mạo hiểm. Nhưng đây cũng là không còn cách nào. Bởi vì Trầm Úc duy nhất một lần bế quan gần 3 tháng. Hắn hoàn toàn tìm không thấy cùng Trầm Úc hòa giải. Cũng giao hảo tại hắn cơ hội. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng loại này hiến vật quý lý do. Đem Trầm Úc lừa qua đi. Ừ, thật sao? Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Ta hiện tại thì thiếu loại này tư nguyên. Yên tâm, chờ ta cầm tới cái này hầu tử. Sẽ phân ngươi một điểm. Nghe vậy. Trầm Úc trong mắt ra vẻ ý động, hào sảng cười một tiếng, nhìn qua không có chút nào hoài nghi Lưu Dương lời nói bên trong thật giả. Cái kia địa điểm ở đâu? Hiện tại thì mang ta tới, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Trầm Úc vỗ vỗ Lưu Dương bả vai, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Mắt thấy tình cảnh này, Lưu Dương trong mắt mặc dù toát ra một tia ngoài ý muốn. nhưng đối Trầm Úc cừu hận vẫn là để hắn đè xuống còn lại. Một cái vừa mới khai mở khí hải trúc cơ tiên sư, liền pháp thuật đều không có nắm giữ. Tùy tiện một cái ngưng khí một tầng đệ tử đều có thể tùy tiện nắm. Chớ nói chi là Tư Mã Gia lần này sai phái ra là hai tên ngưng khí tầng 2 cùng Tư Mã Lưu Vân cái này ngưng khí 4 tầng đệ tử. Trận này cho, cũng là giải quyết ngưng khí 5 tầng trúc cơ tiên sư cũng dư xài. Lại thêm Tửu Viên chỗ đó, hắn đồng dạng có chỗ giấu giếm. Có thể nói, chỉ cần đến chỗ kia, Trầm Úc chắp cánh khó thoát. Cho nên, sắp báo thù khoái cảm để hắn vô ý lại đi suy nghĩ Trầm Úc vì cái gì đáp ứng nhanh như vậy. Đồng dạng một mặt hưng phấn nói, ngay tại bí cảnh chỗ sâu, Taka đã nói cho ta biết lộ tuyến, ta dẫn ngươi đi. Dưới ánh mặt trời, hai người sóng vai đồng hành, xông xáo bí cảnh, nghiêm chỉnh một bộ chi tâm hảo huynh đệ tư thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.